Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1104. Cướp đoạt, miêu thần trên thân lúc này màu đen khí tức tan hết. Hắn vừa kinh vừa sợ nhìn bốn phía. Là ai? Đi ra. Cung Bình híp mắt nhìn xem miêu thần. Hắn không biết miêu thần đây có phải hay không là đang diễn trò. Dù sao vừa mới hắn không chỉ có ở lúc mấu chốt công kích mình còn trị liệu cái kia Gulasga để nó không cách nào bị đánh giết. Ngươi làm rất không tệ a. Aileen lúc này cười nói. Tuy nhiên thật không biết vì cái gì. Nhưng là, cảm tạ ngươi, cái này ám diễm chi lực. Ta muốn định. Aileen trong mắt xuất hiện đủ mọi màu sắc quang mang. Nàng ánh mắt ngưng tụ. Cái kia thất thải quang mang bắn ra trong nháy mắt xuyên thủng Gulasga. 2.173.748.984. Chém giết. Một cái trạng thái đặc thù bay ra. Gulasga trợn tròn đôi mắt ngã xuống. Nó tuyệt đối không có nghĩ đến chính mình tại cái này ám diễm khu vực bên trong người sử dụng ám diễm hắc liên lực lượng sẽ còn bị chém giết. Bởi vì hắn gặp phải hai người đều là quái vật. Một cái sở hữu giả quang diệu chi lực. Một cái khác thì là y có được quang minh bản nguyên chi lực. Thậm chí có thể nói trừ rơi hai người kia, còn lại không có bất kỳ người nào có thể đánh giết hắn. Theo Gulasga bị chém giết, trong chớp nhoáng này sự tình để cung binh có chút trở tay không kịp. Hắn quay đầu nhìn về phía Aileen, mà Aileen thì là nhìn về phía Gulasga bên người ám diễm hắc liên. Theo Gulasga tử vong, một chỗ trang bị tản ra lóa mắt mê người quang mang. Mà tại cái kia vô số quang mang bên trong, ám diễm hắc liên khí tức đặc thù mà quỷ dị. Ta muốn, Aileen phi thân tiến đến hưng phấn nói. Kết thúc hết thảy, mơ tưởng, cung binh tay phải nhất chỉ Aileen. Tận thế, bản nguyên hộ thể, Aileen phất tay một đạo thất thải quang mang xuất hiện tại bên ngoài thân. Miễn dịch. Cung binh tận thế kỹ năng trúng đích Aileen lại không có bất kỳ cái gì thương tổn đánh ra. Một kích này bị miễn dịch thương tổn. Ta, Aileen trực tiếp một cái thuấn thiểm kỹ năng đi vào cái kia ám diễm hắc liên bên người. Nàng khom lưng đi xuống vươn tay. Đáng giận, cung binh trực tiếp hướng về phía trước mấy bước. Hoàng hôn lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm đi qua. Phiền phức, Aileen nhíu nhíu mày. Nàng đương nhiên biết cái này hoàng hôn lĩnh vực khủng bố. Một cái sau khiêu thiểm kỹ năng kéo dài khoảng cách. Aileen phất tay lần nữa cho mình mặc lên hộ thuẫn. Bản nguyên hộ thể, mộ quang, cung binh trực tiếp thuấn di đến Aileen bên người. Hoàng hôn lĩnh vực đè xuống đồng thời hắn một đạo vô xá chi kiếm rơi xuống. Miễn dịch, hai đạo khủng bố mức thương tổn trực tiếp bị miễn dịch. Nhưng là cái kia bảy màu hộ thuẫn cũng biến mất. Chân đá, cung binh một cái chân đá đá ra. Không chỉ có như thế hắn chả trở tay một kiếm rơi xuống. A, Aileen rõ ràng có chút luống cuống tay chân. Nàng lui lại nửa bước chuẩn bị lần nữa mở ra kỹ năng. Cung binh ánh mắt ngưng tụ. Cái này Aileen chỉ là thuộc tính cùng kỹ năng đáng sợ. Kinh nghiệm thực chiến yếu đáng thương. Hắn đứng dậy hướng về phía trước lần nữa một kiếm chém ngang. Hắn sẽ không cho Aileen thi triển kỹ năng cùng hộ thuẫn cơ hội. Cùng lúc đó hoàng hôn lĩnh vực thương tổn cùng khống chế hiệu quả xuất hiện lần nữa. A, Aileen cơ hồ là trong nháy mắt lần nữa lui lại. Thậm chí ngay cả trong tay kỹ năng đều bị gián đoạn. Bản nguyên chi tâm, một mực bị áp chế Aileen tức giận khí. Nàng phải chân vừa bước, trong suốt gợn sóng khuếch tán mà ra, hoàng hôn lĩnh vực quang mang trong nháy mắt bị áp chế. Như cùng một cái trong suốt bình chướng đồng dạng, Aileen đỉnh đầu cái kia đủ mọi màu sắc bản nguyên chi tâm xuất hiện. Cung Bình biết cái kia chính là dung hợp thần vương thủy tinh sau thuộc về Aileen đặc thù đạo cụ. Ta chán ghét ngươi, Aileen nhíu nhíu mày, nàng tay phải vung lên. Bản nguyên phong bạo, một đạo gió lốc trong nháy mắt trúng đích cung binh. Cung binh thân thể run lên, thần chi giam cầm, thần chi đánh lui, miễn cưỡng lui mấy bước về sau. Cung binh tận thế kỹ năng trực tiếp đánh ra. 571.738.939 thương tổn hấp thu, một cái kỹ năng thương tổn bay ra. Aileen bên ngoài thân trong suốt bình chướng lóe lên. Tuy nhiên hấp thu rất nhiều thương tổn nhưng vẫn là như thế độ cao. Chòm sao chi lực, long nguyên chi lực. Cung binh nhìn lấy Aileen chuẩn bị lần nữa hướng về cái kia ám diễm hắc liên di động đi qua. Hắn không còn bảo lưu thực lực gì. Điều động hai cỗ lực lượng đáng sợ về sau. Cung binh đứng dậy hướng về phía trước hướng về Aileen bản nguyên bình chướng đánh xuống một đòn. Phốp, cắt chém, một cái đặc thù nhắc nhở bay ra. Aileen bản nguyên bình chướng trực tiếp phá nát. Nàng kinh hãi lui lại mấy bước. Người cái này cái gì lực lượng? Không có khả năng. Cung binh không có giải thích cái gì. Bởi vì trước mắt vốn là đã phá nát bản nguyên bình chướng lần nữa ngưng tụ. Cung binh lạnh lùng một kiếm lần nữa rơi xuống. Cái kia bản nguyên bình chướng theo tiếng mà nát bất quá lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Ta nhìn ngươi bình phong này có hay không cực hạn. Uống, liên tục bại lui Aileen khoảng cách cái kia ám diễm hắc liên càng ngày càng xa. Mà lúc này cái kia ám diễm hắc liên khí tức bắt đầu mơ hồ. Đó là sắp đổi mới dấu hiệu. Aileen vừa kinh vừa sợ. Ngươi cho ta đi ra a. Có lẽ Aileen còn có rất nhiều cường lực kỹ năng không có mở ra. Nhưng là tại cung binh liên tục tiến công dưới. Cái này không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến tiểu nữ hài liên tục bại lui chỉ có thể miễn. Cưỡng tự vệ mà thôi. Nàng phẫn nộ nhìn lấy cung binh. Mau tránh ra a. Đáng giận. Ngươi lấy không được. Cung binh ánh mắt xéo qua cũng tại chú ý cái kia ám diễm hắc liên. Hắn biết hiện tại chính mình cùng Aileen đều đang đợi một cái cơ hội. Chỉ cần bước lui đối phương dù là một giây hắn liền có thể cầm tới cái kia ám diễm hắc liên. Nếu không coi như mở vô địch kỹ năng cũng vô dụng. Muốn hạn chế người khác hành động kỹ năng quá nhiều. Chân đá. Cung binh một kiếm rơi xuống đồng thời một chân đá ra. Aileen kinh hô lui lại một bước. Nhìn lấy Aileen lui lại trong nháy mắt. Cung binh trực tiếp quay người mở ra mộ quang kỹ năng. Thuấn di đến ám diễm hắc liên phía sau người cung binh hưng phấn cúi người. Bản nguyên băng tường. Một loại thấu xương lạnh lẽo truyền đến. Cung binh dưới chân đột nhiên nhô lên to lớn băng tường. Trực tiếp bị bức lui cung binh nắm quyền đầu. Còn kém một giây không đến thời gian hắn liền lấy đến cái kia ám diễm hắc liên. Ngươi cũng lấy không được. Aileen cười lạnh nói. Cái kia cần tối thiểu nhất một giây dẫn đạo thời gian. Ngươi cho rằng ngươi vừa mới có thể cầm tới sao? Đần độn nha. Cung binh nhíu nhíu mày. Hắn biết có lẽ Aileen nói tới là thật. Bởi vì đối phương là một cái duy nhất cầm qua cùng cấp bậc cũng chính là quang diệu chi lực người. Cung binh đón đến hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Theo cung binh quay đầu. Lúc này miêu thần khẽ giật mình. Hắn cũng nhìn về phía cung binh. Tuy nhiên vừa mới miêu thần quái dị cử động cùng phản bội hắn không có gì khác biệt. Nhưng cung binh còn thì nguyện ý tin tưởng miêu thần. Hắn cho rằng đây chẳng qua là một cái kỹ năng hiệu quả mà thôi. Tỉ như miêu thần là bên trong hỗn loạn kỹ năng, thu thập ám diễm chi lực. Cung binh lạnh lùng nhìn lấy miêu thần. Nhanh, ta, miêu thần sững sờ, trên mặt hắn xuất hiện khó xử bộ dáng. Ta không thể, ha ha ha ha. Lúc này Aileen nhịn không được cười nói. Tựa hồ ngươi bằng hữu cũng không nguyện ý giúp ngươi. Ha ha ha. Cung binh sắc mặt âm trầm xuống. Tựa hồ chàng diện biến đến vô cùng quái dị. Mà cái kia ám diễm hắc liên rõ ràng bắt đầu hư hóa. Có lẽ muốn không bao lâu liền sẽ biến mất. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.